Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 575, thè lưỡi ra liếm chó cay là thật lưu bia cầu đặt mua. Đen kịt yên tĩnh bầu trời đêm, bố đặt còi cung, chỗ này siêu năng thánh địa, một trụ phóng lên trời vô cùng sáng ngời tiến hóa chi quang. Trong chớp mắt rót vào kia vô biên màn đêm chi, tất cả ban đêm, trong chớp mắt, đã bị chiếu sáng, này một trụ quang cũng không có tiếp tục thật lâu, ngay tại tất cả màn trời dường như nhanh lần nữa chậm rãi ảm đạm xuống thời điểm. Ngưng tụ quang trụ, tại màn đêm chi, giống như to lớn pháo hoa như vậy ầm ầm nổ bung. Này một cái chớp mắt ban đêm, phảng phất bị quang minh trong chớp mắt chiếu sáng, tựa như một hồi lãng mạn mưa sao băng rơi xuống. Mau nhìn, mau nhìn, bố đặt còi cung bên kia phát sinh cái gì? Vừa mới thiên như thế nào đột nhiên sáng lên? Chuyện gì xảy ra? Sư phó, sư phó, dừng một chút xe, để cho chúng ta nhìn xem bố đặt còi cung bên kia tình huống, để cho chúng ta chụp tấm hình theo. Hoa, đây cũng quá đẹp, mau mau nhanh, đỗ xe đỗ xe. Bố đạt còi cung, cũng có lớn như vậy pháo hoa sao? Rời đi bố đạt còi cung trên đường, từng chiếc xe chậm rãi dừng lại, mở cửa xe, rất nhiều du khách hưng phấn mà từ trên xe chạy xuống. Tay cầm camera, luôn không ngừng quay chụp cũng ghi chép đêm hè trong này một cái tốt đẹp thời khắc. Quá thần kỳ, ba ba. Trong cung điện, có phải hay không tại cử hành hôn lễ a? Đẹp như vậy pháo hoa, tương lai ta kết hôn thời điểm, ta cũng muốn lớn như vậy pháo hoa a. Hảo, hảo, hảo, chờ ngươi lớn lên, sẽ có lớn như vậy đại lễ hoa. Sinh trưởng tại giấu trong vùng một cái 5 tuổi tiểu cô nương, nhìn xem bố đạt còi cung phương hướng, hứa kế tiếp sâu sắc nguyện vọng. Ran, nó mặc vào ban đêm trưởng lễ phục. Trời ạ, ca, ta không có nhìn lầm a. Thật đẹp. A, Ran, thực vượt cấp tiến hóa trở thành Gardevoir à? Đang ở bố đạt còi cung tế đàn, Dương Tiểu Ngọc cảm giác phát sinh trước mắt hết thảy đều là như vậy miêu, liền phảng phất như là đang nằm mơ đồng dạng, giống như mộng hôn lễ. Thân là một nữ hài tử, ai không hội ảo tưởng cổ tích trong tốt đẹp thế giới. Ảo tưởng chính mình là trò chuyện công chúa. Trong tương lai có một ngày, ăn mặc một thân tha thiết ước mơ công chúa váy dài đâu này. Ran vượt cấp tiến hóa, thỏa mãn tất cả nữ hài tử tưởng tượng. Ran, không, hiện tại, nàng đã tiến hóa trở thành Gardevoir, còn là như vậy đặc biệt. Toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị ăn mặc hắc sắc như đêm lễ phục dạ hội Gothic thuộc nữ Gardevoir. Dương Tiểu Ngọc còn tưởng rằng, Ran nó hội. Không, không thèm nghĩ nữa, không nên suy nghĩ những cái kia. Ran hiện tại đã thành công vượt cấp tiến hóa. Đây là hẳn là thu hàng hết sức vui sướng thời khắc. Chiêm chiếp, tiếu tiếu, Ngô Hữu Tiễn bỗng nhiên phát hiện chính mình trên bờ vai này một cái có đại lão đại na tu. Nó kia đại trong mắt to lưu chảy cảm động nước mắt. Hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy tới Ngô Hữu Tiễn trên người ngắn tay áo sơ mi. Khó có thể tin a, một chuyến này thật sự là để ta đầu óc có phần không đủ dùng. Ngô Hữu Tiễn lại là muốn khóc lại là muốn cười. Cuối cùng còn là lặng im tại đáng chết ngọt ngào chi. A Vĩ lại chết. Ngô Hữu Tiễn đưa tay phải ra ngón trỏ, hoàn thành câu hình dáng. Tại tiểu Na Tu trên đầu nhẹ nhàng dỗ dành lấy. Na Tu trực tiếp thoải mái mà từ trên bờ vai lăn ra đây. May mắn Ngô Hữu Tiễn đưa tay đem nó tiếp được. Có thể Ngô Hữu Tiễn trong lòng bàn tay vẫn bị này một cái tiểu Na Tu nước mắt ướt nhẹp. A-di-đà Phật, siêu năng thánh địa trưởng lão hư niệm ánh mắt rơi trên không trung chậm rãi xoay. Tròn lượn vòng hạ xuống, liền thế giới Pokemon thiên không đều tại vì này một đôi, người mới, ủng hộ. Tình nhất chữ, sao mà nan giải, là bần thăng lỗ mãng. Trưởng lão hư niệm yên lặng không nói gì. Này một cái xâm nhập siêu năng tế đàn chi hệ Ghost Pokemon. Tại siêu năng thánh địa, vì kia cao tăng nhóm, học một khóa, còn có gì câu oán hận. Pokemon thế gian quy củ, đánh vỡ, liền đánh vỡ, kiệt kiệt kiệt kiệt. Thiên không vang lên một hồi hãi người cười âm thanh. Dương Ngự có cảm giác chính mình nhanh lên cả người nổi da gà. Thậm chí nghe, muốn đánh người, a không, muốn đánh quỷ. Hunter Viran chia sẻ đau đớn, đồng thời ký kết sinh mệnh khế ước. Liên tục không ngừng sinh mệnh lực từ Hunter trên người rút đi. Ngược lại cung cấp đến Ran trên người. Trên người U Linh nhan sắc cũng dần dần địa bắt đầu phai màu. Chính là cỗ này đau đớn lực lượng, đồng thời kích phát Hunter trong cơ thể tiến hóa lực lượng. Giờ khắc này, đối với Hunter mà nói, còn có cái gì có thể so sánh cứu vớt Ran cứu vớt thành công càng giá trị phải cao hứng sự tình. Sao? Đừng hy vọng một cái rên ga cười có thể có thật tốt nghe. Dù cho đây là một cái bề ngoài thượng nhìn lên dị thường xuất khí bạch quỷ thân sĩ. Có thể tiếng cười kia vừa ra khỏi miệng, nên âm trầm, như cũ âm trầm, nên kinh khủng, như cũ kinh khủng. Này một loại Pokemon, vô luận là lúc ban đầu Gastly, còn là tiến hóa Hunter, hoặc là Hunter tiến hóa thành rên ga. Thanh âm đều là như vậy hãi người. Thế nhưng là vạn nhất có một ngày, này một loại Pokemon có một ngày cười xuất Miss Magius như vậy, anh, thanh âm kia thật sự là quỷ kiến sầu, quỷ thấy đều đau đầu. Kiệt kiệt khắc, kiệt kiệt kiệt kiệt, tất cả siêu năng thánh địa, vốn nên là có siêu năng lực như vậy, an tĩnh tường hòa bầu không khí. Nhưng bây giờ, Ni Mã cư nhiên bắt đầu nhộn nhạo lên quỷ đồng dạng hãi người cười thanh âm. Ngươi nói, có phải là thật hay không kỳ lạ? Vấn đề tựu này xuất ở chỗ này. Giảng đạo lý, tại cái này vô cùng kích động nhân tâm thời khắc. Dương Ngự bọn họ có lẽ là vì Gardevoir cùng Zenga vạn phần cao hứng. Hoan hô tung tăng như chim sẻ. Nhưng bây giờ bạch quỷ thân sĩ Zenga như vậy tiếng cười một vang lên. Dường như tất cả sân bãi bầu không khí đều trở nên quỷ dị. Ha ha a, ha ha ha ha. Dương Ngự thật không biết hiện tại lúc này hẳn là như thế nào cười. Thanh âm liền phảng phất cùng tất chó đồng dạng, có thể hay không làm cho người ta vui sướng cười một cái. Kiệt kiệt khắc, Zenga lão hắc có thể không để ý những cái này, ngược lại cảm thấy hiện tại bầu không khí vừa vặn. Nếu hiện tại lúc này tại hắn hang ổ U Linh Tháp, tuyệt đối chính là vạn quỷ cuồng hoan, sao chè chén say xưa. Thịnh Yến, trưởng lão hư niệm lúc này là khó khăn nhất chịu. Thực, từ lúc tiến nhập siêu năng thánh địa đến nay, lại không có hiện tại nghĩ như vậy khóc khó chịu cảm giác. Này Zenga tiếng cười, thực nghe liền nghĩ thả đại bi chú đi siêu độ. Chớ nói chi là... Nơi này là địa phương gì? Là siêu năng thánh địa. Là siêu năng trong thánh địa siêu năng tế đàn. Hiện tại, lại có một cái hệ Ghost Pokemon. Ở chỗ này cuồng tiếu. Vẫn cầm không đem siêu năng thánh địa để vào mắt. Nhưng lúc này đây là phá lệ. Bần tăng trong lòng là thật khó chịu a. Váy tâm đã hoàn mỹ ngưng tụ Gardevoir. Khôi phục tất cả siêu năng cảm giác. Thậm chí, bởi vì váy tâm chi vẫn ngưng tụ có u linh chi lực, để cho Gardevoir cảm giác năng lực, lần nữa đề thăng một cái cự đại bậc thang. Gardevoir tinh tường cảm giác đến, tất cả tế đàn xung quanh, dường như trừ bên người bạch sắc Zenga đang cười, còn có quỷ vương Zenga lão hắc đang cười. Liền nàng cùng Zenga chủ nhân Dương Tiểu Ngọc đều tốt như có phần chịu không như vậy hãi người âm. Trầm tiếng cười, táp nại, Gardevoir nhẹ nhàng đưa tay đẩy một chút Zenga kia tròn vo bạch cái bụng. Rên ga thoáng đình chỉ kia hái người cười thanh âm, nháy nháy nhãn, ga đi qua ý chào một cái xung quanh này một vòng người, cười nói nhỏ thôi đấy, kiệt kiệt kiệt kiệt, rên ga nhanh chóng nghe lời gật đầu, tuy nó hình thể còn không có rên ga lão hắc kia thật lớn. Thế nhưng, cùng Gadiva so sánh, đây không phải cái gì thân sĩ cái gì kia đều là cổ tích trong gạt người. Bạch quỷ thân sĩ rên ga sau lưng thân phận chân thật, kỳ thật giống như là một người chết mập chỗ ở a. Khắc, kiệt kiệt, kiệt kiệt khắc, rên ga tiếng cười ngay từ đầu khống chế rất nhẹ. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới mình và Gadiva nắm tay, còn muốn dậy sớm chút trước, lúc ấy Ran còn chưa vào nhập siêu có thể tế đàn. Lúc ấy, hắn còn là Hunter thời điểm. Cái kia ngọt ngào, Ran trộm hôn, kiệt kiệt kiệt kiệt, rên ga thanh âm lại một lần địa bắt đầu cho phép cất cánh tự mình. Liền ánh mắt cũng bắt đầu có chút nghiêng lệch lên. Hắn tại cuồng tiếu, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc, đều nhanh muốn nhịn không được. Ba, một tiếng thanh thúy thanh âm, tại tế đàn vang lên, còn là như vậy quen thuộc, còn là như vậy hương vị. Rên ga, rưng rưng nước mắt, đánh, thực thật sự là quá tốt. Rên ga trong chớp mắt dùng tay kia trong nháy mắt một lần kéo lên Gadiva vừa mới kia một cái vỗ. Vào trên lưng hắn tay phải, ngược lại đáp tại chính mình bên trái mặt to. Giờ khắc này. Rên ga như bá đạo tổng giám đốc phụ thể. Gothic thục nữ Gadiva, bạch quỷ thân sĩ rên ga. Từ trước kia song song tay trong tay, biến thành mặt đối mặt. Gadiva, sắc mặt bỗng nhiên địa xấu hổ. Đáp ứng ta, về sau đừng đánh bối. Mất mặt được không nào? Rên ga quỳ một chân trên đất. Nắm Gadiva kia một cái thói quen dùng tay phải. Thật sâu thân hôn đi. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, trưởng lão Hư Niệm, một đám tăng lữ, Dương Tiểu Ngọc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.